Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có rồi, cũng không được tháo ra hay làm đứt. Dây đeo được nhúng trong dung dịch mỡ của Linh Nhi bị hong khô chảy ra. Mang thứ này bên người, Linh Nhi trong nhà sẽ bị đánh lừa đó. Việc thứ hai cần kíp phải làm là cậu Bình phải giúp cụ lên chùa trong rừng chặt nhiều cây thuốc về, phơi khô giã nhỏ, bỏ vào trong cái túi vải. Puria mang mẹ Sáu về nhà, còn cậu Bình ở đây giúp cụ nhanh chóng lên đường đi. Sáng ngày hôm sau, giữa trưa, con bé Puria chạy tới bảo là bố Phun Sam đã về. Sư cụ gật đầu, dặn dò con bé phải cẩn thận, rồi nhanh chóng trở về nhà. Sư cụ hối thúc cậu Bình làm càng nhiều túi vải càng tốt, vì đã đến lúc phải dùng. Đêm hôm đó, cậu Bình và sư cụ đeo vòng nhúng mỡ Linh Nhi trên tay, nhanh chóng đi về hướng nhà của Phun Sam. Cậu Bình và sư phụ nấp sau một tảng đá to bên cạnh dòng suối, gần chỗ cái mạn năm ngôi mộ. Đến nửa đêm, một bóng người từ nhà sàn bước ra, tay cầm một bình gốm, mang theo một con gà sống. Ông ta lại tiếp tục nghi thức ngậm nước phun vào những cái cây kỳ lạ. Nhưng rất kỳ dị là ông phun nước đến đâu, những cái cây không vươn lên đón mà cứ rũ xuống rồi khô héo. Vừa giận vừa vội, ông cầm cả con gà vặn cổ cho máu toe toét, hút máu phun lên cây ngải trong vườn, thế nhưng mà vô hiệu. Đột nhiên lúc này, cây ngải vươn lên siết chặt lấy cổ ông. Rất nhanh, tay ông bắt quyết, miệng làm nhảm ê a một hồi, thì có hai đứa bé con từ đâu xuất hiện. Một đứa nắm lấy đầu cây ngải đang quăng quật tứ tung như là đầu con rắn, đứa kia cắn chặt vào gốc cây ngải cố định cho bố Phun Sam thoát ra. Ông phun ra một bụng máu, vội vã nhanh chóng bước ngược vào nhà. Sư cụ và cậu Bình lấy những túi thuốc đã làm sẵn rắc vào đám ngải ở sau nhà. Những cây ngải đang rũ khô héo đột nhiên cháy vàng, như giống như là cỏ bị cháy nắng vậy. Từ vườn cây ngải phát ra một tiếng khóc lanh lảnh, là cái tiếng khóc gào thảm thiết vang lên. Cậu Bình và sư cụ nhanh chóng quay ngược lại chỗ nấp. Ở trong nhà tiếng con nít chí chóe. Cậu Bình và sư cụ cố bò ngược ra phía dòng suối, bơi qua suối rồi cắt rừng về chùa ngay trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, sư cụ hối thúc cậu Bình nhanh chóng quay về Phnom Penh. Chuyện ở đây cứ để cụ giải quyết. Cậu bảo để cậu ở lại chờ Puria đến báo bình an, thế nhưng cụ quyết không đồng ý. Vì vậy cậu đành nghe lời quay về Phnom Penh. Sau khi rời chùa trở về Phnom Penh, cậu Bình cứ cảm thấy bứt rứt không yên, bởi vì người bạn thân Phun Sam và cô bé Puria, sợ thì ít mà lo cho hai người thì nhiều. Về đến Phnom Penh, chị gái vội vã ra đón cậu. Anh rể được điều động quay lại Pháp, bởi vì tình hình bên đó đang căng thẳng. Khoảng 3-4 tháng nữa anh rể mới quay lại Campuchia. Lúc này chị gái đang mang thai độ 6 tháng. Về Phnom Penh được 4 ngày, chiều ngày thứ tư đột nhiên cậu Bình nhận được thư của Ratkeo, vị sư già, chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ: chết cả rồi. Cậu Bình càng lo lắng. Cái vùng Prey Khen lại là vùng xa, hiếm có đường dây điện thoại hay là điện tín. Đúng lúc cậu Bình vừa nhận thư xong, chị gái đến tìm, bảo cậu cùng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi chị đi vào phòng bác sĩ, cậu Bình ngồi ở hành lang bệnh viện. Đây là bệnh viện của quân đội, chỉ dành cho gia đình sĩ quan Pháp. Người bình thường không được vào, cho nên bệnh nhân vắng. Thỉnh thoảng có vài bóng áo trắng của y bác sĩ lướt qua. Đột nhiên cậu Bình nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở cuối hành lang, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Người này khoác áo blue trắng như của bác sĩ, hai tay đút vào túi. Cậu Bình nhìn kỹ lại thoáng một cái thì lại không thấy người ấy đâu. Cậu nhanh chóng đuổi theo đến cuối hành lang. Hành lang dài gấp khúc khiến cho cậu Bình khó mà đuổi kịp. chỉ nhìn theo dấu áo trắng phớt ngang qua những ngã rẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net